Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 123, lớn lên. Hảo đấu giao hưng phấn như vậy xuất thủ, liền ảnh hưởng đến một mực có chút âm u bán manh xà. Mặc dù nó thân thể cự đại hóa sau này, với đáng yêu tự hoàn toàn không dính dáng nhi, liền là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, vòng tại bên bờ. Híp âm u vốn là giống một điều tuyến con mắt đang quan sát tình thế. Nhưng ta sợ nói ra những lời này, quá đà kích thích tận lực bán manh xà, cho nên một mực chịu đựng không nói mà thôi. Hảo đấu giao xuất thủ. Sở dĩ ta nói ảnh hưởng đến này con đại xà, là bởi vì nó rốt cuộc chịu uốn éo một cái thân thể. Bỏ rơi những thứ kia đánh về phía nó, treo ở nó trên người quỷ vật. Nhìn đến trong nội tâm của ta một cơn giận kìm nén. Hận không được xông lên đạp này bán manh xà hai chân. Nhưng là bên kia thừa chân đã phát điên. Chẳng ngó ngàng gì tới tiến lên. Một cái vang dội bàn tay liền vỗ vào bán manh xà thân thể khổng lồ thượng. Mắng to đến. Nhanh lên một chút cho lão nương động. Người một con rắn cùng lão nương nói cái gì mưu rồi sau đó định à. Người cho rằng là ngươi là Gia Cát Lượng à. Ngươi còn như vậy, lão nương không cần ngươi nữa. Mưu rồi sau đó định, đoán chừng là bán manh xà cho thừa chân trao đổi lúc thật sự tìm lý do. Bỗng nhiên nghe thừa chân nói không cần nó nữa. Bán manh xà thoáng cái quay đầu nhìn thừa chân. Một tấm xà trên mặt lại sinh động bày ra ủy khuất. Hơi sợ dáng vẻ, mặc dù ta lần nữa nhấn mạnh này trương xà mặt cùng đáng yêu không có nửa điểm nhi quan hệ. Như vậy biểu tình. Đem vốn là tức giận thừa chân giận đến đó là một cái tóc tai bù xù. Dương nanh múa vuốt, nàng hung hăng một cước đá vào bán manh xà trên đuôi. Giống đến, bắt đầu uy phong, lập tức, phải, không có cách nào ở thừa chân uy áp bên dưới. Bán manh xà rốt cuộc động, nó không có lựa chọn kỹ càng đấu giao cái loại này thô bạo phương thức. Mà là sôi sục lên nó đầu rắn. Sau một khắc. Thư giãn thân thể, ở nó đuôi rắn càn quét bên dưới. Quỷ vật gào lên bị quét bay một cái phiến. Có thể cái này còn không là kết thúc. Ở những quỷ vật đó bị quét bay đồng thời. Bán manh xà rốt cuộc mở ra xà khẩu. Một cái lục vụ liền phun ra đi ra. Thừa chân đem người này bồi dưỡng không tệ. Linh hồn lực chuyển hóa thành khói độc. Đây chính là này yêu bán manh ra hỏa độc nhất thuật pháp rồi. Thừa tâm ca nheo mắt lại đánh giá. Một cái câu. Ta nhìn thấy hắn biểu tình phức tạp. Dù sao tam đại yêu hồn đều đã xuất thủ. Hắn hẳn rất muốn non hồ ly đi ra hóng gió một chút. Bất quá. Non hồ ly sau khi đi ra hậu quả. Thừa tâm ca phỏng trường tương đối muốn khóc. Bất luận như thế nào. Tam đại yêu hồn tự do xuất thủ. Cuối cùng tạm thời chặn lại quỷ vật đại quân đợt sóng. Mặc dù ta đã nhìn thấy những nhà kia vật trong còn ở liên tục không ngừng xông ra quỷ vật. Mấy cái hồng bào bóng người đột ngột xuất hiện ở trong đó mấy tòa vật kiến trúc mái nhà. Đang nhìn hết thảy các thứ này. Thừa chân đã nắm trận bàn. Ở chính xác xác định vị trí. Ta xem tựa như chấn định hai tay cõng lấy sau lưng. Khí định thần nhàn. Trên thực tế áp lực trong lòng không nhỏ. Nhìn như chiếm thượng phong. Nhưng ở loại này quỷ biển chiến thuật hạ, chúng ta có thể kiên trì bao lâu? Còn có không xuất thủ lợi hại quỷ vật đây? Không nên quên, còn có một cái tồn tại Úc Thúy Tử. Nó là quỷ La Sát A, cùng tiểu quỷ đến khi cũng liệt vào ở đỉnh cấp quỷ vật bên trong. Nhưng sau một khắc, gầm thét đào bách đầu tiên cho ta một cái đáp án. Quỷ biển chiến thuật cũng không đáng sợ. Hắn rốt cuộc chấm dứt toàn thân cái loại này kỳ quái vỗ vào cùng chỉ trỏ trỏ. Cả người chung quanh đã là hồng quang vờn quanh. Liền giống như cả người đang cháy hỏa chủng đứng gầm thét. Rốt cuộc thả hai đạo phong ấn. Lộ Sơn nhắm hai mắt. Thanh âm phiêu hốt truyền tới tai ta chung. Ta nhưng cũng không rõ ràng. Hắn câu này nhìn như ở hoàn toàn không ý thức hạ. Chỉ là bản có thể nói ra lời nói chỉ đến tận cùng là cái gì. Ta cũng không còn kịp suy tư nữa. Đào Bách đã mở hai mắt ra. Lúc này Đào Bách nơi nào còn có phân nửa xấu hổ dáng vẻ. trong mắt chớp động hoàn toàn là một loại xa lạ thiết huyết chém giết quang mang. Liền giống như một hoàn toàn xa lạ nhân đứng sau lưng ta. Tiếp lấy đào bách xuất thủ lại để cho ta hoàn toàn khiếp sợ. Hắn rốt cuộc đánh ra quyền thứ nhất. Chung quanh hồng quang tựa như cùng chân hỏa diễm như vậy bắn ra. Hắn quả đấm đánh trúng cái kia quỷ vật. Cơ hồ là ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền biến thành một cái luồng khói xanh. Mà bị kia bắn ra hồng quang thật sự bắn trúng quỷ vật. Cũng bắt đầu không khỏi bốc cháy. Hồng quang nhanh chóng lan tràn. Tựa như cùng thiêu đốt ngọn lửa. Chỗ đi qua mang theo khói xanh lượn lờ. Đây là trong truyền thuyết thuần dương lực sao? Có thể để cho hoàn toàn là âm lực quỷ vật trong nháy mắt liền bị thiêu đốt hồn phi phách tán. Nhìn đào bách dáng vẻ. Thật giống như ở linh hồn hắn lực. Kia thuần dương lực vô cùng vô tận một dạng trên người hắn rốt cuộc có bí mật gì? Ở ta sửng sờ thời điểm, Tiếu Thừa Càn cũng hoàn thành bọn họ dòng dõi kia vẫn lấy làm hào thỉnh thần thuật. Cũng giống như lần trước như thế, một cái trên trời hạ xuống chỉ huy 5 cái thiên binh. Tay cầm mỗi người binh khí, xuất hiện ở Tiếu Thừa Càn sau lưng. Lần trước không có sát thống khoái. Bây giờ đi đi, Tiếu Thừa Càn sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn không quên uy phong lẫm lẫm tê kêu một tiếng. Kia 5 cái thiên binh thiên tướng theo lời sát nhập vào quỷ triều bên trong. Dù sao cũng là trên trời thiên binh thiên tướng hình chiếu. Ở trước mặt chúng, những quỷ này thành cái gọi là tinh anh với ô hợp chi chúng không có gì sai biệt. Thậm chí kém hơn, bọn họ vừa ra tay. Tựa như cùng 5 đầu lang sát nhập vào dê trong đám. Đơn giản là không chỗ nào bất lợi. Lòng ta hơi chút an định một ít. Rốt cuộc ta ý thức được ta đang lớn lên đồng thời. Sư huynh của ta muội môn, bằng hữu của ta môn, còn có ta không biết trong thế lực người tài giỏi cũng đang nhanh chóng lớn lên. Bọn họ bản lĩnh cũng không kém hơn ta. Bây giờ chính là bọn hắn võ đài. Ta còn lo lắng cái quỷ gì biển chiến thuật. Sợ chỉ là những tinh anh này không đủ nhiều, không đủ sát, ngã tâm tình kích động. Mà cùng lúc đó, Lộ Sơn cũng hoàn thành hắn thuật pháp. Cũng không phải là lần trước ta nhìn thấy cái loại này cảnh lồng ánh sáng màu vàng. Mà là một cái có vẻ hơi kinh khủng hư ảnh xuất hiện ở Lộ Sơn sau lưng. Cái hư ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất. Ở ta còn chưa kịp thấy rõ ràng là dưới tình huống nào. Liền đã biến mất rồi. Ta chỉ có thể xác định nó không là một loại quái vật. Mà là một người. Nói kinh khủng chỉ là trên người nó cái loại này thần bí xa xa khí tức. Mang cho ta không khỏi áp lực có chút sợ hãi. Giống như ở Tây Tạng tự miếu trông được thấy một ít hung Phật tượng nắn mang đến cảm giác. Đó là một loại linh hồn uy áp. Nhân dĩ nhiên là sẽ cảm giác hoảng hốt cùng sợ hãi. Ta không hiểu Lộ Sơn là đang làm gì. Rõ ràng mời tới một người nhìn uy lực khiến người sợ hãi Phật chi hóa thân. Tại sao lại tiêu tán? Vào lúc này, ta hoàn toàn không có suy nghĩ tại sao đạo gia thỉnh thần thuật. Mời tới là Phật gia Phật, nhưng là Lộ Sơn sau một khắc thì cho ta một cái đáp án. Hắn lúc ngẩng đầu lên, giữa hai hàng lông mày không khỏi nhiều hơn một đạo hồng sắc dấu ấn. Mà con mắt càng trở nên quái dị, tròng mắt màu đen biến thành màu trắng tròng trắng mắt biến thành màu đen, sát lục lúc. Không dùng người cặp mắt nhìn thế giới này. Lộ Sơn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Thanh âm thay đổi đến mức dị thường xa lạ. Nhưng sau đó một khắc, trên tay hắn bỗng nhiên liền xuất hiện ở một tấm trống con. Vác trên lưng đến một cái kèn hiệu. Trên tay còn nắm một cái xương là chuôi. Thân đao giống vô cùng tàng đao đao. Ai? Chấm ngoặc kép. Lộ Sơn thở dài một cái. Sau đó giơ lên trong tay trống con. Bắt đầu dựa theo một loại thần kỳ tiết tấu trục vang trong tay cổ. Kia tiếng trống du dương mà xa xa. Mang theo một loại rung rung linh hồn thần bí vận luật bắt đầu ở này huyên náo chiến trường khuếch. Tán mở, tiếng trống cũng không phải là châm đối với chúng ta. Nhưng là ở đây chúng ta nghe rồi. Đều cảm giác được từ sâu trong linh hồn truyền tới cảm giác bị áp bách. Chèn ép cả cái linh hồn cũng không dám hơi có dị động. Bất quá, tiếng trống cũng không phải là châm đối với chúng ta. sơ qua ngưng thần liền có thể vượt qua tiếng trống mang đến ảnh hưởng. Thế nhưng nhiều chút tiếng trống nhằm vào hắc bào quỷ vật cũng không phải là dễ dàng như thế. Ít nhất lấy Lộ Sơn là phạm vi chu vi trong vòng 10 thước. Một ít quỷ vật không khỏi tự đình chỉ rồi tấn công. Bắt đầu trở nên có chút si ngốc ngơ ngác đi thong thả mà bắt đầu. Thậm chí đứng ở chính giữa. Không muốn biết làm gì. Phía sau quỷ vật không ngừng vọt tới. Nườm nượp tới. Cũng bởi vì phía trước quỷ vật đình trệ. Thoáng cái ở Lộ Sơn phía kia quỷ vật trở nên hỗn loạn. Hình như là ở trong xã hội hiện đại bởi vì nhân quá chật chội mà kích động. Xảy ra đạp sự kiện. Nhưng là cái này cũng không kết thúc. Lộ Sơn ngưng chụp cổ. Đem kia trương trống con treo ở bên hông. Sau đó lấy xuống trên lưng cốt chế kêu gáo. Đặt ở mép thổi lên. Ô, này tiếng kèn lệnh âm liền cùng tiếng trống như thế xa xa thần bí. Mang theo tăng thương năm tháng khí tức. Mà mang theo một cổ không nói ra bi thương và hy sinh ý. Phảng phất là Phật vì nhân gian. Hy sinh chính mình loại cảm giác đó. Vang vọng ở quảng trường này. Để cho người ta có một loại quỳ lạy xung động. Thần kỳ hơn sự tình xảy ra. Vốn là những thứ kia đã bị trống con khống chế hành động quỷ vật. Giờ phút này càng là rối rít quỳ xuống. Bắt đầu hướng Lộ Sơn quỳ lạy. Nhưng loại này quỳ lạy cũng không phải là tâm tồn cảm kích hoặc là bị độ hóa. Ta bằng vào bén nhạy linh giác cũng biết. Đây là một loại mê muội như vậy hành vi khống chế. Thu hồi kèn hiệu, Lộ Sơn phát ra tiếng thứ hai thở dài. Đón lấy, tay hắn cầm thanh kia tàng đao. Rốt cuộc bắt đầu sát lục, hướng về phía những thứ kia quỳ lạy. Không nhúc nhích quỷ vật, bắt đầu sát lục, đồng dạng là chém giết. Nhưng là Lộ Sơn bên này tình hình liền có vẻ hơi quỷ dị. Đang chém giết lẫn nhau lúc Lộ Sơn. Hoàn toàn chính là dị thường cơ giới đang trong quá trình tiến hành động tác. Trong mắt không đau khổ không vui. Không oán vô sân. Ta có loại ảo giác. Phảng phất chỉ có kia hai tiếng thở dài. Mới là Lộ Sơn bổn ý. Nhưng là, thở dài là chuyện gì xảy ra nhi đây? Ta không hiểu. Giống như không hiểu đồng dạng là chém giết. Tại sao đường bên kia núi lộ ra quỷ dị? Đang lúc mọi người đều rối rít xuất thủ sau này. Tuệ Căn Nhi thuật pháp rốt cuộc hoàn thành. Lần này Tuệ Căn Nhi gây ra một cái kinh thiên động tĩnh. Tại hắn thuật pháp hoàn thành đang lúc. Hai vị kim cương đồng thời xuất hiện ở Tuệ Căn Nhi sau lưng. Mà Tuệ Căn Nhi trên người huyết sắc sâm. Lại quỷ dị không thấy. Giờ phút này ta tâm tình đã hoàn toàn bình tĩnh. Như vậy sức chiến đấu bộc phát ra. Trong lúc này thành bình thường quỷ vật đã chưa đủ sợ hãi. Không đợi Tuệ Căn Nhi chân chính xuất thủ. Ta cũng biết. Chúng ta có thể bình thường đi tới. Bởi vì là tự do chiến đấu. Cho nên thả ra yêu hồn. Cũng không ảnh hưởng tự mình. Trừ phi là hợp hồn. Cho nên. Giờ phút này Thừa Chân nắm trận bàn. Đã nói với ta đến. Thừa Nhất Ca, gần đây tâm trận ở hướng Tây Bắc, nơi đó có hai cái tâm trận, trước qua bên kia đi. Ừ, ta nhàn nhạt nói đến, đang khi nói chuyện, ta nhìn một cái ở nóc nhà mấy cái người áo đỏ. Bọn họ, còn không ra tay sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.